Cá cược một khẩu ngân. Chương 9, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng trắng sữa tràn đầy tay cô, dính nhớp nháp, còn đang nhỏ giọt xuống một vài vệt bắn lên bụng cô, nửa ướt nửa khô dính trên bê tơ rên ngực cô cũng có, và cả cánh tay nữa. Lâm Hỷ Chiều sững sờ trong giây lát, cô như bị bao phủ bởi thứ chất lỏng dính nhớp nháp này, bất ngờ, không thể diễn tả, tự nhiên dâng lên một cảm giác ghê tởm bản thân. Nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi hương quá mạnh mẽ từ Kha Dục. Kha Dục rút vài tờ giấy vệ sinh đưa cho cô, dường như nói gì đó bên tai cô. Nhưng cô không nghe thấy gì, nhảy xuống khỏi đùi Kha Dục, vội vàng đi vào phòng tắm. Cô rửa tay dưới vòi nước hết lần này đến lần khác, không dám tắm ngay tại đây, chỉ dùng giấy vệ sinh thấm nước lau bụng, lau ngực. Nhìn những dấu vết chằng chịt trên ngực, cô nhớ tối nay mẹ sẽ về. Trước khi những dấu vết này biến mất, không được để mẹ phát hiện. Cũng không thể để Kha Dục chạm vào mình nữa. Lâm Hỷ Chiều hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc chua xót trong lòng. Ra khỏi phòng tắm, Kha Dục vẫn ngồi ở vị trí cũ, lưng tựa vào tường, chân dài mờ hờ, hai tay đặt trên đùi, miệng ngậm điếu thuốc, trông cậu rất mơ màng. Giường V, T của cậu mềm xuống, nhưng vẫn hiện rõ dưới lớp quần, mà không thèm che giấu. Khói thuốc tràn ngập phòng, Lâm Hỷ Chiều bị khói làm sặc, nên ho khan, Kha Dục nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó cậu ngồi thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc. Áo ngực vẫn nằm bên trái cậu, Lâm Hỷ Chiều bước tới lấy, Kha Dục nhặt lên đưa cho cô, cả hai im lặng hoàn thành động tác chuyển giao. Lâm Hỷ Chiều mấp máy môi, đứng sang một bên mặc áo. Tiến bộ rồi, Kha Dục đột nhiên nói, ít nhất không khóc, Lâm Hỷ Chiều vẫn im lặng. Lặng lẽ cài dây áo ngực. Kha Dục cười nhẹ, nhặt bật lửa và thuốc lá, kéo quần lên, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Kha Dục, giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái gọi cậu. Cậu quay đầu lại, Lâm Hỷ Chiều đang cột tóc đuôi ngựa trước gương cạnh bàn, ngón tay trắng mảnh mai luồn qua mái tóc đen, xoắn một lọn quanh ngón tay cái, dây thun trên cổ tay được nới lỏng sau đó quấn quanh tóc cô, cuối cùng là quấn thêm một vòng nữa. Đuôi tóc như bông lúa, phản chiếu ánh sáng từ trong gương. Kha Dục vô thức dừng bước, đến khi Lâm Hỷ Chiều nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn lóe sáng, ngơ ngác lại bối rối. Cô hỏi, cậu có từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa? Kha Dục nhướng mày, tay xoay xoay bật lửa, không nói gì. Lâm Hỷ Chiều dừng lại, tiếp tục nói, Thời Tiếu, Hứa Huyền Thuần, Tằng Vũ, Tần Nghi Nghi. Cô kể một hơi nhiều cái tên, đều là những người cô biết từ diễn đàn của trung học phổ thông số 1 và từ người khác, những người thầm thương cậu. Trong số đó, có ai cậu thích không? Kha Dục ngay lập tức thả lỏng lưng, ngón tay gãi gãi tai, như thể thấy chủ đề này thật vô vị, lãng phí thời gian, cậu rũ vai tiếp tục bước đi. Kha Dục, Lâm Hỷ Chiều nâng cao giọng, tiến một bước về phía cậu, giọng điệu có chút gấp gáp. Cậu thật ra có thể tìm một cô gái mình thích, cô chậm rãi nói. Thử yêu đương nghiêm túc một lần đi, liên quan gì đến cậu? Kha Dục ngẩng mắt nhìn cô, mí mắt mỏng đang tự mình ép ánh sáng lạnh xuống đáy mắt. Là cậu muốn yêu đương à? Cậu thích ai rồi? Có phải thằng ngốc ở căng tin trưa nay không? Cậu nói liền ba câu, giọng càng lúc càng trầm, càng nặng, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận. Cậu tức giận rồi, Lâm Hỷ Chiều không có gan đối đầu với cậu, cô cúi mắt, nhẹ giọng trả lời. Không phải. Tôi chỉ muốn học cho tốt. Im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt. Rõ ràng lúc nãy cả hai còn đang hôn nhau nồng nhiệt. Kha Dục không kiên nhẫn, tặc lưỡi nhẹ. Được rồi, nếu muốn ngủ thì lên giường ngủ, không muốn thì về lớp. Mình cá cược đi, bật lửa trong tay Kha Dục dừng lại, nghe cô nói tiếp. Lâm Hỷ Chiều ngẩng lên, giọng kiên định. Cược tiếp đi. Từ bây giờ đến khi chôm hết giờ tự học buổi tối thứ sáu vang lên, có ngày nào mất điện không? Lâm Hỷ Chiều bổ sung, mất điện toàn trường, Kha Dục cười, bật lửa kêu, tách, một tiếng, ngọn lửa cam đỏ lóe lên. Cậu cược gì, tôi cược là không? Kha Dục bật cười thành tiếng, cậu tựa vào tường, khóe môi nhếch lên một lúm đồng tiền nhạt. Cậu chơi lớn đấy, Lâm Hỷ Chiều, trung học phổ thông số 1 trong 10 năm qua chưa từng mất điện toàn trường. Nếu có cũng chỉ là mất điện cục bộ ở tòa nhà giảng dạy hoặc ký túc xá học sinh. Quy mô xây dựng của trung học phổ thông số 1 không kém gì một số trường đại học nhỏ, các tòa nhà và cơ sở vật chất rất nhiều, việc quản lý tài nguyên rất nghiêm ngặt. Bố của Kha Dục lại là chủ tịch hội đồng tài trợ của trường. Mỗi năm danh mục bảo trì cơ sở vật chất của trường đều phải công khai nội bộ cho hội đồng. Cô gái này đang đợi để gài cậu đây mà. Nhưng cậu cũng không nói nhiều, ngược lại còn thấy hứng thú. Giá cược là gì? Nếu cậu thua, chúng ta sẽ giữ khoảng cách cả học kỳ. Nếu cậu muốn làm những chuyện này, thì tìm một cô bạn gái, yêu nghiêm túc mà làm. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Lâm Hỷ Chiều cúi đầu, ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Ngoại trừ việc làm tình, thì gì cũng được. Chuông hết giờ nghỉ trưa lập tức vang lên, xuyên qua tai của bọn họ, cả ký túc xá ngay lập tức trở nên náo động và ồn ào. Có người di chuyển, có người hét lên, có người ném sách. Kha Dục nhẹ nhàng nói trong bối cảnh hỗn loạn này. Được, tôi cược với cậu. Cách chương.